Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thân phận đối lập. Michelangelo, ở trên địa cầu cùng Raphael cùng Da Vinci cũng xưng là văn hóa phục hưng sau Tam Kiệt. Lại còn có là viết vào lịch sử sách giáo khoa bên trong nhân vật. Hắn ở trên địa cầu nhất bị người Sở biết rõ thân phận. Kỳ thật là một cái điêu khắc gia cùng họa gia. Tỷ như chứ danh quả, lua, thể pho tượng đại vệ, cùng với to lớn trên đỉnh họa sáng thế kỷ từ từ, đều xuất từ với hắn tay, đại biểu một cái thời đại đỉnh nghệ thuật. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết, Michelangelo vẫn là một cái thời trung cổ chứ danh kiến trúc thiết kế sư. Tỷ như La Mã Huy Hoàng vô cùng thánh bỉ đến nhà thờ lớn cùng với La Mã Tòa Thị Chính kiến trúc đàn, đều là xuất từ Michelangelo tay. Hắn có thể nói là một cái toàn tài, làm một cái công trình bằng gỗ sư. Đúc tự nhiên là đối với Michelangelo kiến trúc mặt trên thành tựu rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa có phía trước Watt cùng Galileo bọn họ kinh nghiệm. Cho nên đương Michelangelo báo ra hắn tên thời điểm, Đúc trong đầu mặt cũng đã biết trước mắt cái này trung niên nhân chân thật thân phận. Chỉ còn lại có cuối cùng đích xác nhận. Michelangelo, tự giới thiệu một chút đi. Người ở kiến trúc thượng có cái gì đại biểu tính tác phẩm sao? Đúc không hỏi mặt khác. Hắn liền muốn biết thế giới này Michelangelo, hay không cùng trên địa cầu giống nhau, chủ trì xây cất những cái đó nổi danh kiến trúc. Hoặc là nói ở thế giới này có bất đồng cách gọi. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, ta chủ trì xây dựng La Mã Đế Quốc Quang Minh nhà thờ lớn cùng La Mã Tòa Thị Chính. Hơn nữa ta trên người có Thánh Phụ Bệ Hạ ban phát Quang Minh huân chương làm chứng minh. Michelangelo nói xong lúc sau, liền từ trên người lấy ra một cái kim sắc chữ thập huân chương. Mặt trên còn được khảm một cái sáng ngời ngọc bích. Không đợi Đúc nói chuyện, đứng ở hắn bên người Ellen liền kinh ngạc nói. Lĩnh chủ đại nhân, này xác thật là giáo hoàng bệ hạ ban phát quang minh chữ thập huân chương. Mặt trên không rảnh quang minh chi lực là vô pháp bị mô phỏng. Chỉ có giáo hoàng bệ hạ có thể thêm vào đi lên. Đúc đảo không phải hoài nghi Michelangelo tạo giả. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ mặt biết quang minh huân chương vô pháp bị mô phỏng. Nhưng là hắn đồng dạng biết được, có thể đạt được quang minh huân chương, đều cần thiết là quang minh thần giáo người. Lại còn có là trung kiên. Điểm này từ Michelangelo xưng hô bên trong cũng có thể biết được. Chỉ có nội bộ giáo đình người mới có thể đem giáo hoàng xưng là thánh phụ bệ hạ. Một cái quang minh thần giáo cao tầng sẽ lẫn vào lưu dân trong đàn mặt. Lại còn có quần áo như thế mộc mạc không có chút nào cái giá. Cũng chỉ có một thân phận có thể giải thích. Đó chính là Michelangelo thân phận là giáo đình khổ tu sĩ. Suy đoán đến Michelangelo khi khổ tu sĩ thân phận lúc sau, Đúc vốn dĩ kinh hỉ trên mặt nháy mắt biến thành khổ qua sắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Quang Minh thần giáo có hai cái tín ngưỡng nhất kiên định quần thể. Hơn nữa, vừa vặn một văn một võ. Võ danh hiệu gọi là cuồng tín đồ, mà văn danh hiệu chính là khổ tu sĩ. Này hai cái quần thể là quang minh thần giáo nhất trung kiên cùng thành kính quần thể. Cuồng tín đồ giống nhau đều là tụ tập tại giáo đình nơi thánh thành. Là quang minh thần giáo kiên cố nhất hậu thuẫn cùng vũ lực bảo đảm. Khổ tu sĩ còn lại là chu du đại lục. Lấy mài rũa thân thể đạt tới tinh thần tu hành. Đồng thời không ngừng truyền giáo. Hấp thu càng nhiều tín đồ. Hiện tại Đúc trong lòng mặt tràn ngập rối rắm. Vốn dĩ tưởng đưa than ngày tuyết tới một cái thế giới này nhất đứng đầu kiến trúc công trình sư, kết quả không nghĩ tới là một cái khổ tu sĩ. Phải biết rằng chính mình thân phận là siêu cấp dị đoan a, này cùng thành tín nhất tín đồ chi gian nên như thế nào làm? Nhìn thấy Đúc trên mặt biểu tình nháy mắt thay đổi, Michelangelo cũng là nghi hoặc khó hiểu, vì thế mở miệng nói: Lĩnh chủ đại nhân, thỉnh mau chóng bắt đầu xây công sự. Ít nhất trước xây dựng một cái giản dị cư trú mà cùng tường thành. Tạm thời cấp này đó lưu dân một cái an ổn cư trú mà. Thần ái thế nhân. Nghe thế câu thần ái thế nhân thời điểm, đúc trong nội tâm mặt càng là cùng đậu má giống nhau. Giúp Andorra thành giải vây chính là chính mình. Thu nạp hội binh chính là chính mình. Tiếp thu lưu dân chuẩn bị cho bọn hắn kiến tạo tân gia viên toàn bộ là chính mình. Kết quả Michelangelo tới một câu thần ái thế nhân. Nếu chính mình không có làm này đó, lưu dân kéo dài hơi tàn ở Andorra thành rác thời điểm. Thần lại ở nơi nào ái thế nhân? Cho nên Đúc vẫn luôn đều phi thường thưởng thức câu kia ca từ. Trước nay liền không có cái gì Chúa cứu thế. Muốn sáng tạo nhân loại hạnh phúc toàn bộ đều dựa vào chính mình. Nhưng là Đúc thân là khoa học tín ngưỡng giả. Chú ý chính là một cái phải cụ thể. Trước mặc kệ gia hỏa này cùng chính mình thân phận tín niệm đối lập. Việc cấp bách là muốn đem tân thành cấp trúc hảo lại nói. Bằng không loại này rét lạnh mùa đông làm lưu dân còn ở mấy miếng vải rách dựng lều trại bên trong. Còn không biết muốn đông chết bao nhiêu người. Michelangelo, hiện tại xác thật phải nhanh một chút triển khai xây công sự công tác. Như vậy đi, ta nhâm mệnh ngươi vì phong bạo cát số kiến trúc tổng công trình sư. Toàn quyền phụ trách tân thành xây dựng công tác. Vừa vặn ta đối với xây công sự cũng có điều hiểu biết. Đợi lát nữa ngươi đi trước đến thư phòng bên trong. Ta sẽ cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thương thảo một chút tương lai phong bạo thành quy hoạch xây dựng. Michelangelo không rõ tổng công trình sư là một cái gì chức vị. Xem ra đây là phong bạo Castle địa phương đặc sắc xưng hô. Nhưng là hắn đại khái minh bạch này hẳn là người phụ trách ý tứ. Bất quá làm hắn cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Phong bạo lĩnh chủ cư nhiên đối với kiến tạo phương diện cũng có hiểu biết cùng nghiên cứu. Này đối với lĩnh chủ tới nói chính là phi thường khó được sự tình. Bất quá cùng một cái trong nghề câu thông. Vĩnh viễn so một cái người thường tới nhẹ nhàng. Cho nên Michelangelo nhưng thật ra thật cao hứng Đúc có thể hiểu biết kiến trúc phương diện. Có bước đầu câu thông lúc sau. Đúc khiến cho Michelangelo đi trước đến thư phòng. Xoay người gọi tới tòa thị chính xây thành trưởng quan Ba Đặc. Làm hắn bắt đầu kiểm kê lưu dân bên trong thanh tráng niên. Chuẩn bị kế tiếp xây công sự công tác. Dựa theo Đúc phỏng chừng. Phương diện này ít nhất có 2 vạn năm trở lên thanh tráng sức lao động. Có này đó sức lao động gia nhập. Như vậy xây công sự ở nhân thủ phương diện liền sẽ không khan hiếm. Ba Đặc chủ yếu tác dụng. Chính là đem này đó sức lao động tiến hành phân công. Tỉ như khai thác đá, kháng thổ, cắt từ từ, trừ bỏ này đó ở ngoài. Đúc còn dặn dò Ba Đặc chọn lựa tinh tráng nhất 200 người. Bổ sung đến phong bạo quân bên trong. Bởi vì Andorra tao ngộ chiến làm phong bạo quân đệ nhất đoàn giảm quân số. Ít nhất nghĩ cách bổ sung một chút. Đến nỗi đại quy mô chiêu binh hành động. Đúc tạm thời còn không có suy xét. Bởi vì phong bạo quân trước mắt đã là mở rộng cực hạn. Đệ nhị đoàn huấn luyện đều không có hoàn thành. Quá nhiều ngược lại là một gánh nặng. An bài đến Ba Đặc công tác lúc sau. Đúc liền đi tới rồi thư phòng bên trong. Chuẩn bị cùng Michelangelo hảo hảo quy hoạch một chút tương lai phong bạo thành. Đặc biệt là ở thành thị nước bẩn xử lý hệ thống mặt trên. Này càng là trọng trung chi trọng. Đúc không bao giờ tưởng chịu đựng chung thế giới rất nhiều lão thành hố dơ bẩn thủy dàn dụa cảnh. Tượng, trừ bỏ này đó ở ngoài. Đúc còn tính toán cùng Michelangelo tham thảo một chút thế giới này kiến trúc tài liệu. Xem có hay không cái gì càng vì hiệu suất phương thức. Rốt cuộc này không đợi cùng với địa cầu thời trung cổ. Liền giống như Gnome đã sớm vận dụng máy hơi nước giống nhau. Nói không chừng cũng có chính mình không biết đồ vật. Nếu thật sự không đúng sự thật. Như vậy Đúc liền tính toán phóng đại chiêu. Như thế nào cũng muốn nghĩ cách làm ra thời đại này xi măng cốt thép kết cấu. Bằng không dựa theo cái này thời trung cổ xây cất cái nhà thờ lớn động bất động thượng 100 năm. Hiệu suất, phỏng chừng chờ chính mình đã chết. Trong lý tưởng phong bạo thành đều không có kiến hảo. Vậy thật là thây cốt chưa lạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.